Sau khi nói chuyện với La Thái Thái xong, cô lại đi tìm cô Thái Thái nhà họ Thẩm nói chuyện một lúc. Buổi tối, Tốc Tốc không nhớ là mình về phòng bằng cách nào. Nếu cô đoán không nhầm thì La Tố Tố và Thẩm Minh Thư đều là cô xuyên tới. Thế là vấn đề đến đây rồi. Đường Tô bệnh mà chết, La Tố Tố bị đạn lạc bắn trúng mà chết, Thẩm Minh Thư chắn đạn cho Mục Giang Lâm mà chết. Quả thực là người sau chết còn thảm hơn người trước. Vậy nếu cô cứ sống tiếp với thân phận đô thống phu nhân, liệu tương lai cô có bị bi kịch và đau khổ hơn không? Có thế nào cũng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này được. Không thể tiếp tục nữa vì cái mạng quèn của cô. Tốc Tốc đang thầm lên kế hoạch thì tiếng gõ cửa vang lên. Tốc Tốc lên tiếng, mời vào. Người đẩy cửa vào không phải là Vũ Triệu, cũng không phải Thím Lý, mà là Mục Giang Lâm. Mắt Tốc Tốc sáng lên, xông đến trước mặt anh, cười nịnh nọt. Đô thống đại nhân, hôm nay anh đúng là đẹp trai uy nghiêm, khí thế người ngời. Đàn ông có mặt chẳng ai so được với anh cả. Mục Giang Lâm mỉm cười. Cho nên trong ngày đại hỷ này, anh có thể đồng ý với em một yêu cầu nho nhỏ không? Nói xem chuyện gì trước đã. Anh đồng ý trước đã. Được. Mục Giang Lâm rất sảng khoái mà gật đầu. Trừ việc ly hôn ra, thì chuyện gì anh cũng đồng ý với em. Anh cười nhìn sang. Giờ nói chuyện là chuyện gì được rồi phải không? Tốc Tốc. Cô nhịn cả buổi, cuối cùng cũng thốt ra một câu. Em định mua 10 căn nhà ở đây, cho tiền đi ông lớn. Cô vốn nghĩ rằng Mục Giang Lâm sẽ nói chuyện mấy chục nghìn tiền mặt ở chỗ cô đâu, còn cả biên lai 2 triệu nữa. Nhưng không ngờ Mục Giang Lâm không hề nhắc đến, chỉ tiện tay lấy biên lai gửi tiền trong túi ra, nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Phải mua thêm vài căn nhà nữa, anh nói. Chúng ta sắp rời khỏi đây để đến thành phố Chu rồi. Em để vài căn nhà để sau này về thăm Kiều Dương có chỗ ở mà. Cũng tiện thể để một căn nhà với một ít tiền cho cậu ấy, tránh để cậu ấy ở nhà họ Kiều lại chịu ấm ức. Tốc Tốc liếc nhìn biên lai gửi tiền, bên trên là con số 1 triệu, đủ để mua cả hoa viên Kiều Tây của tiểu khu rồi. Tốc Tốc, khắc vợ gì đó là đáng ghét nhất. Hôm sau, gió thổi nắng gắt, Tốc Tốc cầm dù che nắng đi khắp nơi xem nhà. Đã nói muốn mua 10 căn nhà rồi, không mua là kẻ ngốc. Nhưng bỏ một số tiền lớn cho thứ không vừa ý thì càng ngốc hơn. Thế nên Tốc Tốc quyết định đích thân đi chọn. Phủ đô thống, nhà họ Đường và nhà họ Kiều đều ở khu viện tử Kiều cũ. Lần này muốn mua nhà mới, Tốc Tốc định chọn nhà ở khu Kiều mới. Xung quanh đều là nhà gỗ một tầng, cách xa khu cũ. Sau khi mua một căn nhà cho Kiều Dương, lúc anh đến ở thì có thể không phải chịu sự ảnh hưởng của người nhà họ Kiều nữa. Người bán nhà đã khen mấy ngôi nhà gỗ này lên đến tận trời. May mà Tốc Tốc là người từ thế giới thực đến, chưa bao giờ tin miệng lưỡi của người bán nhà. Cô đích thân đi xem mỗi căn nhà. Đi đi về về tốn rất nhiều ngày suy nghĩ. Cuối cùng cô chọn 10 căn nhà rộng rãi, kiểu dáng sang trọng, hoa viên rất đẹp. Không nói đến những cái khác của mấy căn nhà này, điều khiến cô thích nhất chính là đắt tiền. Phải tiêu thật nhiều tiền trước để người đàn ông đó đau lòng rồi tính tiếp. Tốc Tốc đang bận xem nhà. Thời gian rảnh rỗi cũng dùng để viết bản thảo, không có thời gian để ý đến. Dạo gần đây nhuận bút của cô ngày càng cao, đã đến 10 tệ một chương rồi. Nhưng cô không biết tác phẩm của mình rốt cuộc được chào đón thế nào. Chỉ cảm thấy nhuận bút cao, thu nhập ngày càng nhiều. Sau này ly hôn rồi cũng không cần phải lo lắng về cuộc sống nữa. Thật sự khiến người ta vui vẻ mà. Hôm nay cô ký xong hợp đồng mua căn nhà cuối cùng, chính thức sang tên căn nhà qua tên mình. Sau khi xem tình hình ở quán cà phê, cô đến căn nhà nhỏ mình thuê, cô nhận được không ít thư, tất cả đều do gửi đến. 2 lá thư mới nhất đều gửi đến từ hôm qua. 1 thư do người phụ trách mảng tiểu thuyết của Ngô Hiểu gửi, 1 thư do chủ biên Đường Cảnh Uẩn gửi. Trong thư, hai người đều bày tỏ mong muốn giống nhau, hy vọng Phong Diệp có thể ký hợp đồng với tòa soạn, xuất bản sách. Đây là một tin tốt, xuất bản sách có nghĩa là có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng đối phương muốn gặp mặt để thương lượng, điều này vẫn khiến Tốc Tốc hơi khó xử. Không nhắc đến cái khác, chỉ riêng việc cô với Đường Cảnh Uẩn quen biết nhau đã hơi khó giải quyết rồi. Không biết Mục Giang Lâm sẽ có thái độ thế nào với việc cô viết lách giấu tiền riêng này. Vẫn không nên để anh biết thì tốt hơn. Tốc Tốc quyết định tạm thời bỏ qua vấn đề này, tiếp tục tập trung viết rồi tính sau. Trùng hợp là hôm nay cô viết khoảng hơn 20 phút thì điện thoại vang lên. Không nhiều người biết được số điện thoại này. Huống hồ Đường Cảnh Uẩn và Ngô Hiểu đều đã nói là từng gọi cho cô vài cuộc điện thoại, thậm chí đến tận cửa để thăm, nhưng cuối cùng không tìm được cô. Tốc tốc đoán người gọi đến là tòa soạn. Cô do dự giây lát rồi bắt máy. Giọng của đối phương rất phấn chấn, còn chưa nói gì thì đã cười lớn, sau đó cao giọng bảo. Phong Diệp tiên sinh phải không? Tôi tìm anh lâu lắm rồi đấy. Xin hỏi bây giờ anh có tiện nói chuyện chút không? Trông có vẻ là một người đàn ông tính cách cởi mở. Tất nhiên không phải Đường Cảnh Uẩn, rất có thể đó là Ngô Hiểu. Tốc tốc cười nói, là tôi, chào Ngô tiên sinh. Ngô Hiểu ngạc nhiên, cô là nữ. Ngừng lại chốc lát, anh ta nhận ra câu mình nói hơi bất lịch sự thì vội xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là tôi luôn cho rằng Phong Diệp tiên sinh có khả năng là một người đàn ông tư tưởng vượt trội. Cuối cùng nghe thấy giọng cô thì hơi ngạc nhiên. Cô gái xinh đẹp, mong cô nhận lời xin lỗi chân thành của tôi nhé. Lần này Tốc Tốc thật sự bị giọng điệu cứng nhắc của anh ta chọc cười. Không sao cả, không có gì phải xin lỗi đâu. Vốn dĩ Ngô Hiểu vẫn không biết tại sao Phong Diệp lại không chịu lộ mặt. Sau khi biết cô là nữ thì anh ta cũng không gặng hỏi vấn đề này. Mặc dù thời đại này đã tạo nhiều điều kiện cho nữ giới, nhưng về mặt tương đối thì vẫn là nam giới chiếm địa vị chủ đạo. Rất nhiều nữ giới không thể nào làm việc theo ý mình được. Anh ta đoán, có thể Phong Diệp tiên sinh có nỗi khổ riêng nên không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi vài câu về nội dung cuốn tiểu thuyết đăng nhiều kỳ này để hiểu hơn đôi chút. Nhưng lúc chuẩn bị cúp điện thoại, Ngô Hiểu nghiêm túc nói, chuyện xuất bản sách, cô suy nghĩ thêm đi, tôi cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt. Hơn nữa, nếu cuốn sách này của cô xuất bản, chúng tôi sẽ hợp tác với xưởng in ấn của Tưởng Thị. Cô biết Tưởng Thị nhỉ, bia miệng và chất lượng đều rất tốt. Tốc Tốc không ngờ muốn xuất bản sách của cô và hợp tác với xưởng in ấn nhà Tưởng Thanh Hồng. Cô nói, cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Tôi biết đây là cơ hội rất hiếm có, cảm ơn anh nhiều. Hai người hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại. Hôm nay bôn ba tận mấy nơi, về đến nhà Tốc Tốc mệt tới nỗi tắm xong là ngủ luôn. Buổi tối, Mục Giang Lâm về nhà xử lý việc nước. Cô phấn khởi cầm một sấp giấy tờ nhà đất chạy đến phòng anh, đưa cho anh xem như thể đang khoe khoang. Mục Giang Lâm vừa ký xong một lô văn kiện, đang bỏ nó vào tủ. Nghe Tốc Tốc kể xong trải nghiệm đau đớn khi cô tự trả tiền, anh mỉm cười xoay người nhìn cô. Thế nên, anh đi đến bên bàn nhìn thẳng vào cô. Em định thế nào? Tốc Tốc, thế nên có phải chúng ta nên bàn đến chuyện ly hôn không? Ly hôn? Mục Giang Lâm chống hai tay lên bàn, từ trên cao nhìn cô chăm chú. Tại sao muốn ly hôn? Tốc Tốc lắc lư ngón tay. Phải biết là những căn nhà này, tôi chỉ viết tên của tôi thôi. Hôm nay tôi tiêu hết 300.000 của anh. Anh không được lợi gì cả đâu. Đính chính chút, Mục Giang Lâm hiếm khi ngắt lời cô. Tiền của anh chính là tiền của em. Đây là tài sản chung của vợ chồng chúng ta. Tiêu bao nhiêu cũng được hết, anh nuôi nổi. Tài sản chung, nhìn xem, từ này mới mẻ làm sao. Vừa nghe thì là từ của thế giới thực mang đến đây. Tốc Tốc ngày càng cảm thấy vợ trước của Mục Giang Lâm có thể chính là cô. Tốc Tốc đã quyết định phải ly hôn, thế nên cô cong môi cười nịnh nọt. Vậy sao? Nói vậy thì tiền của Đô Thống Đại Nhân là tiền của tôi hết, vậy tôi có thể lấy thêm từ chỗ anh. Mục Giang Lâm mở chiếc hộp thủy tinh trên bàn, lấy tới lấy lui hơi phiền. Chi bằng thế này, anh cho em hết con dấu công và con dấu riêng, muốn bao nhiêu thì tự em rút đi. Con dấu công và con dấu riêng của anh có thể thay mặt anh ký các văn kiện, còn có thể rút hết tài sản của anh. Bình thường phủ Đô Thống có người canh gác, tất nhiên không ai có thể trộm được đồ. Tốc Tốc không dám lấy, lỡ như làm mất thì sao đây? Cô không nói nhiều nữa, kế hoạch không thành thì lập tức truyền đi. Sau khi chạy vội ra ngoài, cô láng máng nghe thấy Mục Giang Lâm ở phía sau nói, dạo này trời lạnh, nhớ mua thêm nhiều quần áo mới. Buổi tối, Tốc Tốc mơ một giấc mơ. Trong mơ cô thắt hai bím tóc, cầm một cành liễu điên cuồng đuổi theo một thiếu niên. Vừa chạy vừa la lớn, nhóc đáng yêu, anh đừng chạy nữa, có ngon thì hai chúng ta tiếp tục đấu hai trận. Thiếu niên đó có dáng người thẳng tắp, cao gầy, dáng vẻ lúc chạy vừa nhanh vừa đẹp. Không, anh nói, con trai tốt không đấu với con gái. Vậy anh xem em thành con trai là được rồi. Anh giễu cợt, nào có cậu con trai nào xinh đẹp như em? Có chứ, cô nói, anh đấy. Chàng thiếu niên cao gầy chợt dừng lại, quay đầu nhìn. Lúc đầu Tốc Tốc không nhìn rõ dáng vẻ của chàng trai, cô tiếp tục chạy mấy bước về phía anh. Không ngờ sau khi đến gần, dáng vẻ chàng trai dần rõ ràng hơn, chính là khuôn mặt của Mục Giang Lâm.

bên ngoài vẫn đang lan truyền tin đồn Đô Thống Phu Nhân là một người nhà quê vừa hèn vừa quê. Tốc Tốc lập tức thấy hứng thú. Nhìn cách Mục Giang Lâm làm việc, ắt hẳn anh cũng có nghe về những lời đồn này rồi. Nếu không, hôm nay anh cũng không đến nỗi bận đến thế, còn đặc biệt chạy đến phố thương mại chọn quần áo cho cô. Lẽ nào người đàn ông này nghĩ vợ của mình rất xinh đẹp, chỉ cần vợ xuất hiện thì có thể khiến lời đồn chưa phá đã vỡ, tạm thời xem như anh là một người thương vợ vậy. Không hiểu sao trong lòng Tốc Tốc thấy ngọt ngào, vốn dĩ đã muốn ly hôn thì không nên xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng mới đúng. Nhưng anh lại dịu dàng và ân cần như vậy, khiến cô không thể nào nhẫn tâm từ chối được. Huống hồ đối phương đã đưa riêng thiệp mời mời cô. Cô mà không đi thì cũng mất thể diện của Mục Giang Lâm. Được, vậy thì tôi đi. Tốc Tốc nói xong rồi bỏ nửa miếng bánh còn lại vào miệng. Cô đang định đứng lên rửa tay thử đồ thì nghe Mục Giang Lâm nhắc đến một việc khiến cô vô cùng hứng thú. Nghe nói cấp quản lý cũng sẽ tham gia dạ hội này. Họ định tiện thể tuyên truyền cho cuốn sách sắp xuất bản. Phải nói là lời của Mục Giang Lâm khiến Tốc Tốc có hứng thú với bữa tiệc lần này hơn. Cấp quản lý có người xuất hiện ở bữa tiệc, chứng tỏ cô có thể tiếp xúc trực tiếp với những người này, nhưng đối phương lại không phải biết thân phận của tác giả. Với cô mà nói, đây là chuyện rất có lợi, dù sao thì cô đã viết lách nhiều ngày vậy rồi. Ngoài tiếp xúc với Đường Cảnh Uẩn ra, thì cô không hiểu gì về những người mà mình đang hợp tác. Sao tự dưng anh lại nhắc đến điều này? Tốc Tốc hơi tò mò hỏi Mục Giang Lâm, chẳng lẽ Đô Thống đại nhân cảm thấy tôi có hứng thú với... Có hứng thú hay không thì tạm thời không nhắc đến. Mục Giang Lâm mỉm cười, em quen Cảnh Uẩn, họ lại là đồng nghiệp của Cảnh Uẩn, nói không chừng họ đến để bắt chuyện với em, biết trước luôn tốt hơn. Mặc dù đạo lý này khiên cưỡng nhưng cũng có lý. Tốc Tốc chấp nhận lý lẽ này, mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa. Đến hôm đó, thời tiết không đẹp, trời đổ mưa. Mục Giang Lâm cầm dù che cho Tốc Tốc lên xe, Lục Ly làm tài xế, nhóm người đi đến khu biệt thự. Chủ nhân tổ chức tiệc lần này là lãnh sự Pháp, trùng với ngày sinh của vợ nên tổ chức một vũ hội ở nhà. Trên xe, Tốc Tốc mơ màng muốn ngủ, cô ngáp một cái, ai oán nói. Sao mấy người nước ngoài này lại thích khiêu vũ thế nhỉ? Một lần, hai lần, ba lần đều là vũ hội. Mục Giang Lâm nhìn dáng vẻ cô ngủ gà ngủ gật mỉm cười. Không khiêu vũ thì còn có thể thế nào nữa? Phẩm trà, cắm hoa, xông hương các thứ thì họ không chơi, cũng chỉ có thể khiêu vũ thôi. Rõ ràng mấy câu này của anh đang nói đến lịch sử lâu đời về văn hóa và nghệ thuật của Tổ quốc, nhưng lại có thể vừa chơi vừa thưởng thức. Còn người nước ngoài cũng chỉ có thể lấy khiêu vũ để giải trí thôi. Tốc Tốc thích nghe những lời này. Huống hồ vốn dĩ là do cô khơi gợi đề tài. Cô cũng không nhắc đến chuyện người nước ngoài còn có ca kịch các thứ, chỉ dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đợi cô ngủ rồi, Mục Giang Lâm mới lặng lẽ nghiêng vai qua để cô dựa vào. Lúc họ đến, nhà lãnh sự đã tập trung rất nhiều người. Sự xuất hiện của Đô Thống đại nhân khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ai nấy cũng dừng lại việc đang làm, chủ động chào hỏi anh. Sự xuất hiện của Tốc Tốc khiến mọi người đều kinh ngạc không thôi. Tóc cô búi cao, vì thời tiết bắt đầu mát mẻ và đổ mưa nên cô choàng khăn ở bên ngoài chiếc áo vải sa tanh. Bước chân di chuyển nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng rất tao nhã và nền nã. Khách khứa ở đây phần lớn đều là lần đầu gặp cô. Lời đồn, Đô Thống Phu Nhân vừa hèn vừa quê, lóe lên trong đầu. Mọi người hoảng hốt nhận ra sai lầm mình mắc phải trước đó. Sau khi sững sờ và thất thần giây lát, mọi người lần lượt chào hỏi Đô Thống Phu Nhân. Phu nhân, bộ trang sức hôm nay của cô đẹp thật, không biết cô mua ở đâu? Chiếc váy này đẹp lắm. Vừa nhìn đã biết, do Loe tiên sinh của Pháp thiết kế và cắt may rồi. Xin hỏi phu nhân làm thế nào để mời được Loe tiên sinh vậy? Tốc Tốc không ngờ bộ lễ phục này được tạo ra từ một vị danh gia giỏi giang như vậy. Cô cười nói với các quý cô quý bà, tôi làm sao mà mời được tiên sinh đó chứ? Đây là Đô Thống đại nhân đặt may cho tôi. Cô quay sang cười với Mục Giang Lâm, cảm ơn Đô Thống Mục nhiều. Câu cuối giọng của cô rất nhẹ, đồng thời cũng lễ độ và thận trọng, toát lên vẻ dí dỏm đáng yêu chỉ có ở độ tuổi của cô. Khách khứa thấy thế thì cười bảo, tình cảm của Đô Thống và phu nhân tốt quá. Trong vài phút ngắn ngủi, mọi người đã thay đổi ấn tượng và định kiến quê hèn trước đó dành cho Đô Thống phu nhân, cũng nhận ra Đô Thống và phu nhân rất tình cảm, hoàn toàn không phải quan hệ không tốt như trong lời đồn. Lúc này, chủ nhân của vũ hội, lãnh sự và phu nhân đến. tốc tốc theo Mục Giang Lâm nói chuyện với vợ chồng họ một lúc. Cô thấy Mục Giang Lâm có việc phải bàn bạc với lãnh sự nên một mình đi đến khu ăn uống ở bên cạnh. Đô thống phu nhân, đô thống phu nhân. Phía sau cách đó không xa có người cẩn thận dè dặt gọi cô. Tốc tốc quay đầu nhìn, vô cùng ngạc nhiên. La phu nhân, bác cũng đến à? Người đến khoảng 40-50 tuổi, mặt tròn mắt to, nụ cười nở trên môi, chính là La Thái Thái, mẹ của La Tố Tố. Bà La cũng rất ngạc nhiên khi thấy Tốc Tốc. Bà thông gia có nói phu nhân lãnh sự mời cả đô thống và phu nhân, chỉ không biết hai người có thể đến không thôi. Bà La nắm tay Tốc Tốc không buông, tôi nghĩ thiệp mời đã nhận rồi thì chi bằng đến xem thử. Không ngờ hai người thật sự đến đây lại gặp nhau rồi. Bà thông gia mà bà ấy nói chính là mẹ vợ của La Hồng, con trai bà ấy. La Hồng là em trai của La Tố Tố. Sau khi La Tố Tố mất, người nhà họ La vẫn có một mối quan hệ rất tốt với Mục Giang Lâm, trừ La Hồng. La Hồng và La Tố Tố là sinh đôi, tình cảm không phải bình thường. La Hồng luôn cảm thấy nếu lúc đó không phải do Mục Giang Lâm thì La Tố Tố sẽ không mất sớm như vậy. Thế nên, dù gia đình có khuyên thế nào thì anh ta cũng không thích Mục Giang Lâm. Từ lần trước tham gia hôn lễ của đô thống với đô thống phu nhân, không hiểu sao La Thái Thái đã có cảm giác thân thiết với vị đô thống phu nhân này. Bà ấy nắm tay Tốc Tốc, nghe nói một khoảng thời gian nữa cô với đô thống sẽ đến thành phố Chu. Nếu ở thời gian ngắn thì chi bằng đến nhà tôi ở đi, nhà rất rộng rãi, đủ để ở đấy. Tốc Tốc không thân với nhà họ La, hơn nữa cô cũng không biết thái độ của Mục Giang Lâm thế nào. Cô đáp, đợi tôi về hỏi đô thống rồi sẽ trả lời bác nhé. Vừa rồi, La Thái Thái nói xong mới cảm thấy hơi đường đột. Bây giờ thấy đô thống phu nhân không từ chối ý tốt của mình, bà vui vẻ nói. Được, vậy thì hỏi cậu ấy thử xem, nếu cậu ấy không đồng ý, thì tôi bảo ông La nói với cậu ấy. Ây, thằng nhóc La Hồng đâu rồi nhỉ? Sao vừa chớp mắt cái là không thấy bóng dáng đâu? Cô cứ bận trước đi nhé, lát nữa tôi tìm được thằng nhóc đó rồi sẽ đưa đến gặp cô. Nói xong, bà ấy chào tạm biệt Tốc Tốc. Tốc Tốc không ngờ có thể gặp được người nhà của La Tố Tố ở đây. Một thời gian nữa, Mục Giang Lâm sẽ đưa cô cùng đến thành phố Chu, mà thành phố Chu vừa khéo lại là nơi người nhà họ La sinh sống. Tốc Tốc đến từ một thế giới khác, không quen với cuộc sống ở đây, cũng chẳng có bạn bè gì, nhưng hôn lễ kiểu Tây của cô sắp được tổ chức ở thành phố Chu. Hôn lễ kiểu Trung cũng ổn, dù sao thì cô đã khá thân với nhà họ Đường rồi. Hơn nữa, khoảng thời gian trước cũng quen được vài người bạn. Lúc tổ chức hôn lễ kiểu Trung, cô không hề thấy lo lắng. So ra thì nghi thức ở thành phố Chu hơi khó đối phó. Có thể làm quen trước với nhà họ La, ít nhiều thì cô cũng có hứng thú và hiểu rõ hơn về cuộc sống ở thành phố Chu. Về phần La Hồng, sau này qua lại nhiều rồi, có thể quan hệ sẽ dịu lại. Nếu không thể thì chỉ đành thế này thôi. Cô không định thay đổi cái nhìn của người khác về cô. Lại có thêm vài quý bà quý cô chủ động đến bắt chuyện. Đợi họ đi rồi, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đi tới, chủ động giới thiệu bản thân với Tốc Tốc. Xin chào, tôi là Lương Hâm, người phụ trách chuyên mục tiểu thuyết của. Vừa nghe thấy hai chữ tiểu thuyết, bàn tay cầm ly rượu của Tốc Tốc siết chặt lại. Cô kịp thời mỉm cười đáp lại đối phương. Chào Lương tiên sinh. Lương Hâm rất giỏi nói chuyện. Anh ta biết đô thống phu nhân không phải người địa phương, mượn cớ giới thiệu con người vùng đất nơi đây để nói chuyện với cô. Thỉnh thoảng còn đưa ra trích dẫn, rất hài hước dí dỏm. Lúc hai người đang nói chuyện, thì có một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính gọng đen đi tới, là đồng nghiệp của Lương Hâm. Có thể người này khá hướng nội, chỉ đi bên cạnh Lương Hâm chứ không nói gì. Thế nên Tốc Tốc chỉ đơn giản nói, xin chào với anh ta rồi không bắt chuyện gì với anh ta nữa. Tốc Tốc với Lương Hâm hàn huyên xong, sau khi cô rời đi, người đàn ông trẻ đó thở dài, tháo kính xuống, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán và quanh kính. Lương Hâm tò mò, Tiểu Ngô, cậu căng thẳng lắm à? Anh ta ngừng lại rồi cười. Sao? Đô thống phu nhân đẹp quá nên làm cậu sợ. Vì vậy, con ma bình thường nói nhiều giờ biến thành kẻ câm rồi. Cũng không phải. Ngô Hiểu chậm rãi đeo kính. Anh Lương, vừa rồi anh nói chuyện với đô thống phu nhân. Tôi đi tới, sau khi nghe giọng của đô thống phu nhân xong thì không dám lên tiếng. Lương Hâm bắt lấy trọng điểm. Ý cậu là không dám. Đúng. Ngô Hiểu nhìn bóng lưng đã đi xa của đô thống phu nhân, nói như suy ngẫm gì đó. Lúc đó tôi cảm thấy giọng cô ấy hơi quen tai. Để tránh nhận nhầm, tôi im lặng nghe một lúc trước. Anh Lương nghe xong thật sự khiến tôi nhớ ra rồi.

giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Biết rõ anh làm việc nên làm, nhưng cảm giác cô đơn bất lực trong lòng là thế nào. Cô chậm rãi lên lầu, đi tới phòng ngủ lấy một bức ảnh ra. Cô không nhìn rõ khuôn mặt của người trong ảnh, chỉ cảm thấy hai người kề sát nhau cười rất vui vẻ. Cô vô thức lật bức ảnh lại, mặt sau là một dòng chữ: Mục Giang Lâm sẽ mãi mãi ở bên Thẩm Minh Thư. Nét chữ có lực, rõ ràng là do đàn ông viết. Nhìn thấy dòng chữ này, trong đầu cô mơ hồ hiện ra một số ký ức nào đó. Trong khu thương mại, cô mặc đồ kiểu Tây vui vẻ đi dạo. Bên cạnh là một bóng dáng cao lớn xách đồ giúp cô. Bên bờ biển, cô vui vẻ chơi với nước. Anh ở phía sau liên tục bảo cô cẩn thận. Hình ảnh đột nhiên xoay chuyển, biến thành một căn phòng tối đen. Cả người cô bị trói, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Không biết qua bao lâu, bóng đen bị xóa toạc. Anh xông vào lo lắng gọi, Thư Thư, cầm lấy con dao sắc bén, cắt đứt sợi dây thừng trói cô. Cách đó không xa, người anh dẫn theo trói bọn cướp mặc đồng phục lại, thậm chí còn giương súng. Xung quanh vô cùng ồn ào, anh bế cô ra khỏi căn phòng tối. Chẳng bao lâu sau, anh dạy cô làm thế nào để dùng những thứ xung quanh tự cứu lấy mình, làm thế nào để nghĩ cách cởi trói, còn dạy cô biết mở khóa. Mở khóa, trong lòng tốc tốc chấn động, chợt nhớ ra gì đó, cô còn chưa kịp hiểu thì hình ảnh trước mắt thay đổi, lại quay về căn nhà gỗ nhỏ của họ. Chỉ có điều lần này anh và cô ở bên nhau. Cô nhìn thấy bóng dáng khả nghi lướt qua, gọi một tiếng, Giang Lâm, vô thức chắn ở phía trước anh. Sau đó ngực cô đau đớn, đạn bắn vào cơ thể, máu chảy thành vũng. Cơn đau này lan tràn khắp người cô, tốc tốc khó mà chịu được, cổ họng bật tiếng rên, đột nhiên vùng vẫy dữ dội. Sau đó bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, em cảm thấy đỡ hơn chưa? Là Mục Giang Lâm. Lúc này giọng anh hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh và bình thản thường ngày, thay vào đó là lo lắng và khẩn thiết. Tốc tốc từ từ mở mắt ra, có một thoáng cô không phân biệt được đây là hiện thực hay vẫn đang trong mơ trước đó. Cho đến khi nhìn thấy nội thất xe quen thuộc, cô mới ý thức mình về rồi, vẫn còn đang ở trong chiếc xe từ tiệc sinh nhật lái về nhà. Tốc tốc mất một lúc mới tìm được ký ức mình thuộc về, hai người Lương Hâm đâu? Vừa rồi hình như Lương Hâm và chàng trai trẻ đeo kính kia đến tìm họ. Anh bảo họ đi rồi. Mục Giang Lâm nói, em khó chịu chỗ nào, ngất lâu như vậy. Tốc tốc nhận ra xe không đi theo hướng về nhà. Đang đi đâu vậy? Bệnh viện. Không cần, tôi không có gì khó chịu cả. Rõ ràng giọng Mục Giang Lâm không vui. Đã ngất mấy phút rồi còn bảo không sao, kiểm tra đã rồi nói sau. Dưới sự kiên quyết của anh, cuối cùng Tốc tốc đến bệnh viện. Kiểm tra hàng loạt, bác sĩ cũng nói cô không sao. Nhưng Mục Giang Lâm vẫn không yên tâm, mở một phòng bệnh đơn chuyên dụng để Tốc Tốc ở lại một đêm. Anh cũng ở lại, nhưng chỉ ngồi bên giường mà không hề nghỉ ngơi, cứ mãi nhìn cô, sợ cô xảy ra chuyện. Đêm về khuya, Tốc Tốc trằn trọc hồi lâu, không nhịn được ngồi dậy nói với anh nghỉ ngơi một lát đi. Trong phòng có bố trí một chiếc giường nhỏ cho người nhà bệnh nhân, dùng để nghỉ ngơi tạm thời. Nhưng anh cứ canh cánh ở bên giường không rời nửa bước. Không sao, em ngủ đi, anh ngồi một lát rồi nghỉ. Mục Giang Lâm nói xong thì đỡ cô nằm xuống, rém chăn cho cô xong mới ngồi lại ghế. Không biết tại sao, Tốc Tốc chợt hiểu ra anh đang dỗ cô. Thực ra anh hoàn toàn không định nghỉ ngơi, anh chỉ muốn ở bên cô thôi. Giây phút này, Tốc Tốc đột nhiên thấy lòng xót xa. Sau khi trải qua giấc mơ vừa rồi, xem như cô đã hiểu ra. Vì cứu Mục Giang Lâm, Thẩm Minh Thư đỡ đạn thay anh nên chết. Vì vậy Mục Giang Lâm rất sợ cô xảy ra chuyện. Thực ra Tốc Tốc có hỏi không hiểu. Cảnh nhóc dễ thương lúc đầu cô mơ thấy là Đường Tô lần đầu cô xuyên đến. Cảnh tượng lần này mơ thấy lại là Thẩm Minh Thư lần thứ ba cô xuyên tới. Thiếu mất La Tố Tố của lần thứ hai. Đến tận bây giờ cô vẫn không có bất kỳ ký ức gì về La Tố Tố. Tại sao lại vậy? Tốc Tốc lắc đầu. Tạm thời dằn những ngờ vực này trong lòng, nắm tay Mục Giang Lâm khuyên anh. Anh đi nghỉ đi, ngày mai tôi muốn đi thăm anh trai, anh đi với tôi. Lúc ngón tay hai người chạm vào nhau, Tốc Tốc cảm nhận rõ ràng được cơ thể Mục Giang Lâm cứng đờ. Nhưng ngay sau đó anh đã phản ứng lại, trở tay nắm lấy tay cô. Đây là lần đầu tiên Tốc Tốc nghiêm túc chủ động gần gũi với anh. Anh không mệt, vì quá kích động nên giọng Mục Giang Lâm hơi gấp và khô khan. Anh thật sự không mệt. Em ngủ là được rồi. Tốc Tốc biết tính người này, Cô dứt khoát ngồi dậy, khoanh chân ngồi đó bất động như núi. Được, anh không nằm thì tôi cũng không nằm, chúng ta cùng ngồi. Mục Giang Lâm đứng bật dậy. Em thế này là... Tôi làm sao? Tôi cả ngày rảnh rỗi, chẳng việc gì làm, không ngủ cũng được. Anh cả ngày bận rộn như vậy, cả đêm không ngủ có trụ nổi không? Đừng nói với tôi là anh không sao, anh cũng không phải làm bằng sắt, nằm xuống cho tôi. Nếu người khác có thái độ trái ý của Mục Giang Lâm thế này, thì anh đã sớm nổi giận rồi, nhưng đây là Tốc Tốc. Anh biết tính nha đầu này còn bướng hơn cả anh. Nếu anh không chịu thỏa hiệp mà cố chấp đến cùng, thì cũng không còn đường cho anh quay lại nữa. Mục Giang Lâm siết chặt nắm đấm, cuối cùng bó tay thở dài, đi tới bên chiếc giường nhỏ. Anh muốn bên em nhiều hơn. Mục Giang Lâm cúi đầu nhìn giường. Anh chỉ muốn ở bên em nhiều hơn mà thôi. Tốc Tốc nghe xong thì sững người, anh đang giải thích với cô. Nghĩ đến cảm giác cô đơn lúc Thẩm Minh Thư một mình ở trong căn nhà gỗ, Tốc Tốc hiểu ra Mục Giang Lâm đang kiên trì vì điều gì. Ở cùng một phòng là được rồi. Tốc Tốc chậm rãi nằm xuống. Anh ở gần tôi còn không ngủ được đấy. Không ngủ được? Mục Giang Lâm ngạc nhiên nhìn sang. Đúng vậy, Tốc Tốc nhìn anh. Anh nghĩ mà xem, anh đàn ông đàn an ở bên giường tôi, một cô gái như tôi sao mà ngủ được? Mục Giang Lâm sững sờ. Chẳng phải chúng ta là vợ chồng à? Hữu danh vô thực thôi. Hơn nữa tôi... Mục Giang Lâm, hơn nữa gì? Anh hỏi rất khẩn thiết, trong giọng nói lộ vẻ lo lắng. Thực ra, điều Tốc Tốc muốn nói là, hơn nữa tôi còn định ly hôn với anh. Nhưng đối diện với Mục Giang Lâm quan tâm đến cô như vậy, cô nhất thời không thốt ra được những lời như vậy. Cuối cùng Tốc Tốc ngập ngừng chỉ mím môi nói, hơn nữa tướng ngủ của tôi không đẹp, không muốn để anh thấy. Sau đó cô lời lẽ hùng hồn lớn giọng nói, sao không được à, anh mau nằm xuống cho tôi. Mục Giang Lâm thấp giọng cười, cuối cùng nghe lời cô nằm xuống chiếc giường nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Mục Giang Lâm gọi bác sĩ đến làm kiểm tra lại cho Tốc Tốc, xác nhận cô không sao rồi mới đưa cô về nhà. Theo kế hoạch hôm nay, Tốc Tốc phải đi thăm anh trai. Vốn dĩ cô có thể đi tìm Kiều Dương sớm một chút, nhưng hôm qua cô đã nói với Mục Giang Lâm là muốn anh đi với cô, thế nên cô tạm thời lùi thời gian lại, làm chuyện khác trước. Cô đến căn nhà nhỏ một chuyến, ở đây là nơi cô liên lạc trực tiếp với tòa soạn, thư và điện thoại của tòa soạn đều sẽ đến đây. Hai ngày trước bận rộn nên không thể đến được, bây giờ kế hoạch đi thăm Kiều Dương lùi lại, đúng lúc có thể đến đây để xử lý công việc. Như mọi khi, Tốc Tốc đến quán cà phê trước, sau đó dành thời gian một mình đến căn nhà nhỏ. Không ngờ còn chưa đến cổng, thì cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ hướng đó đi ra. Tốc Tốc cao giọng, Lưu tiên sinh. Bóng dáng đó khựng lại vui mừng không thôi. À là cô à, cô đến rồi. Nói xong thì chạy về phía Tốc Tốc. Anh ta chính là chủ căn nhà Tốc Tốc đang thuê. Rất tốt cũng rất nhiệt tình. Hễ trong nhà gặp phải vấn đề gì thì Tốc Tốc có thể tìm anh ta bất cứ lúc nào. Vốn dĩ Tốc Tốc nhìn thấy anh ta thì chào hỏi là được rồi. Nhưng thấy anh ta có việc muốn nói nên cô đi tới một góc yên tĩnh ở bên cạnh với anh ta. Anh có việc gì à? Lưu tiên sinh nhìn trái nhìn phải, xác nhận xung quanh không có ai rồi mới đưa tay che miệng thấp giọng nói. Tiểu thư, có phải cô gặp rắc rối gì không? Tốc Tốc nghĩ ngợi đáp. Không có. Khổ. Vậy sắp tới cô cẩn thận chứ? Giọng Lưu tiên sinh càng thấp hơn. Hôm qua có người đến đây bảo là muốn tìm cô. Tìm không thấy cô nên họ sang nhà láng giềng hỏi thăm nhà này cho ai thuê. Chủ nhà là ai? Người thuê là ai? Nhà láng giềng nào có biết cô? Thấy người đó nóng lòng tìm cô nên đưa số điện thoại và địa chỉ của tôi cho người đó. Người đó nói với tôi anh ta là phóng viên, muốn cách liên lạc với cô. Nhưng tôi không cho anh ta mà hỏi lại cách liên lạc với anh ta. Lưu tiên sinh nói xong thì lấy một tấm thẻ trong ngực ra. Cô xem thử có quen người này không? Tốc Tốc không biết cái tên bên trên, có lẽ là thật, cũng rất có thể là giả. Có điều số điện thoại này thì cô biết là số của tòa soạn. Bình thường liên lạc với cô thì không dùng số này. Sở dĩ cô có ấn tượng là vì Đường Cảnh Uẩn đã từng đưa hết số điện thoại của tòa soạn cho cô, trong đó có số này. Tốc Tốc xem xong lòng thầm kinh ngạc. Sao người của tòa soạn lại tìm đến đây? Hơn nữa còn chắc nịch cô là người thuê nhà, rồi lại tìm láng giềng để hỏi. Lẽ nào có người đoán được thân phận của cô? Không hiểu sao Tốc Tốc nghĩ đến người thanh niên ở bên cạnh Lương Hâm. Người đó luôn im lặng, không biết là có vấn đề gì không? Vì đang suy nghĩ nên cô im lặng một lúc lâu. Lưu tiên sinh thấy cô không lên tiếng thì thở dài. Xã hội bấy giờ, thuê dinh thự nhỏ để nuôi nhân tình đúng là chẳng hiếm, nam nữ gì cũng có. Lưu tiên sinh cũng chỉ xem tốc tốc thuê nhà này để hẹn hò với nhân tình, bèn nói. Cô yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện tiết lộ thông tin của cô cứ yên tâm, anh ta liên tục bảo đảm. Tốc tốc cảm ơn anh ta, cô vốn định đến căn nhà nhỏ viết thêm vài chương, nhưng nghĩ ngợi rồi đổi ý định. Dứt khoát, dọn hết bản thảo ở đây mang về. Theo cô thấy, một khi nơi này đã lộ rồi thì cũng không còn an toàn nữa, dù sao cũng không bằng nhà mình. Mục Giang Lâm rất tôn trọng cô, người giúp việc trong nhà cũng rất kính trọng cô, hễ là đồ cô đã khóa lại thì không ai động vào. Về đến nhà, Tốc Tốc cất bản thảo vào một chiếc hộp rỗng rồi khóa lại, nói với Vũ Triệu là cô đến thư phòng đọc sách, không cần đến hầu cô, sau đó cô ở thư phòng của mình tập trung viết lách. Tất nhiên, sau khi viết xong sấp bản thảo này thì cô vẫn phải đến căn nhà nhỏ để gửi đi. Viết khoảng hơn một tiếng thì Mục Giang Lâm về, hai người thu dọn rồi đến trường học tìm Kiều Dương. Lúc đến nơi thì vẫn chưa đến thời gian tan học. Tốc Tốc và Mục Giang Lâm ở trong xe đợi một lúc mới nghe thấy trong trường náo nhiệt hơn, là đến giờ tan học, các học sinh lần lượt ra khỏi phòng học. Mục Giang Lâm tỏ ý với Lục Ly hiểu ý xuống xe trước. Chẳng bao lâu sau, cậu ta dẫn Kiều Dương ra khỏi cổng lớn trường học. Chàng trai ở tuổi này lớn rất nhanh, so với lần gặp trước, Kiều Dương lại cao hơn đôi chút, nhưng vẫn gầy như thế, trông hơi ốm yếu. Tốc Tốc xuống xe chạy tới. Anh! Kiều Dương mỉm cười. Ừ. Tốc Tốc nhét hộp điểm tâm vào tay anh. Anh nếm thử xem, ngon lắm. Được. Kiều Dương dịu dàng cười với cô. Hôm nay Ni Nhi đến tìm anh là có việc sao? Lúc này, Lục Ly đã biết điều mà đi sang một bên, còn Mục Giang Lâm vẫn ở trên xe, xung quanh hai người không có ai. Tốc Tốc nói thẳng, một khoảng thời gian nữa em với Đô Thống phải đến thành phố Chu, em không yên tâm về anh nên tìm mua cho anh một căn nhà. Nói xong, cô lấy giấy tờ nhà đưa ra cho Kiều Dương. Đô Thống bỏ ra nhiều tiền như vậy cho em mua nhà sao? Kiều Dương không dám tin nói, chậm chậm mở giấy tờ nhà ra. Đây là nhà cho anh, không phải cho em. Tốc Tốc nhấn mạnh lại, cô biết tâm tư Kiều Dương tinh tế, cười khuyên anh. Nhà mua cho em nhiều hơn, căn này của anh chỉ là một trong số đó thôi. Trong một khoảng thời gian ngắn, bọn em sẽ không về, anh cứ yên tâm ở đó đi. Kiều Dương đọc kỹ từng chữ một trên giấy tờ nhà, địa chỉ là bên phía khu Kiều Tây, cách khu dinh thự kiểu cũ của nhà họ Kiều rất xa. Anh ở bên đó thì không cần lo người nhà họ Kiều tìm đến làm phiền anh. Kiều Dương không ngờ em gái và em rể lại suy nghĩ chu đáo đến vậy. Anh nắm tờ giấy mỏng, chỉ cảm thấy trong tay như nặng nghìn cân. Tốc Tốc bên cạnh anh nhắc mãi không ngừng. Đồ trong nhà đã cho người mua rồi, không biết anh thích kiểu thế nào, nên em cho người bày trí theo phong cách nửa Trung nửa Tây. Ví dụ như thư phòng là kiểu Trung, còn phòng ngủ là kiểu Tây. Với cả nồi niêu song chảo cũng chuẩn bị rồi. Em nghĩ anh đi học không tiện, nên định tìm một tài xế. Đô Thống nói bọn em đi rồi thì để xe hơi lại cho anh dùng, cả bảo mẫu nữa. Em nói tìm một người giặt giũ nấu cơm, nhưng Đô Thống bảo không được, ít nhất phải tìm một quản gia với thợ trồng hoa. Lải nhải hồi lâu, Tốc Tốc cảm thấy mình như bà già. Cô không khỏi thở dài, đúng là nhiều chuyện vặt vãnh quá, một lúc nói không hết được. Sau đó lại thở dài tiếp. Tiếc là anh không đi với em được, nếu không thì không cần phiền phức như vậy. Câu nói vô ý này khiến trái tim Kiều Dương đập dữ dội. Mặc dù Tốc Tốc nói cô lải nhải, nhưng anh thật sự không cảm thấy thế. Cảm giác được người ta quan tâm này rất tốt. Anh thật sự cảm nhận được em gái thích người anh trai là anh. Đây gọi là tình thân. Kiều Dương hít sâu một hơi, thấp thỏm bất an hỏi với vẻ thăm dò. Vậy nếu anh đồng ý đi theo em thì sao? Thật sao? Vẻ mặt ủ rũ của Tốc Tốc lập tức trở nên vô cùng vui mừng. Anh chịu theo em sao? Vẻ vui mừng và kích động của cô khiến Kiều Dương hoàn toàn yên tâm. Không còn sự lo lắng vừa rồi, Kiều Dương gật đầu nói thẳng. Nơi có em mới là nhà anh. Anh trông chờ nhiều năm qua chẳng qua là muốn đoàn tụ với em thôi. Em đã muốn đi thì anh cần gì phải ở lại đây nữa. Câu này khiến Tốc Tốc suýt thì rơi nước mắt. Anh trai với cô là người thân. Huyết thống tình thân này là sự thân thiết gắn bó tự nhiên, khác với cảm giác an toàn mà chồng cô cho cô. Anh trai cho cô cảm giác thân thiết không có lý do. Anh có thể theo cô là tốt nhất. Nếu cô rời đi mà anh ở đây thì cô sẽ lo lắng. Nhưng cô phải nói với Mục Giang Lâm một tiếng.

Hai vợ chồng nên hòa thuận vui vẻ bên nhau mới đúng. Sao em có thể tự ý chuyển ra ngoài chứ? Tốc tốc. Cô tính tới tính lui cũng không thể ngờ người phản đối chuyện này nhất không phải là Đô Thống, cũng không phải nhà chồng hay người giúp việc nhiều chuyện gì, mà là anh trai nhà mình. Mục Giang Lâm vừa cho người làm dọn dẹp phòng ngủ của anh và của vợ xong, nghe nói Tốc Tốc về, anh vội xuống lầu. Cuối cùng, bất ngờ nghe thấy những lời Kiều Dương chất vấn Tốc Tốc. Mục Giang Lâm nấp trong góc tối của một gian phòng bên cạnh, lặng lẽ nghe hai anh em nói chuyện. Vốn dĩ Mục Giang Lâm dẫn Kiều Dương theo, chỉ đơn giản vì cô vợ nhà mình thôi. Người thân của Tốc Tốc chỉ còn lại một mình Kiều Dương, với cái tính trọng tình trọng nghĩa của nha đầu này, chắc chắn cô muốn đưa anh trai theo bên mình thì cô mới yên tâm được. Anh đã sớm đoán ra được điều này, thế nên lúc đó đi gặp Kiều Dương, Tốc Tốc nói muốn đưa anh trai theo, anh đã đồng ý mà không hề do dự. Trước đó, anh xem đây là chuyện bình thường, không có dao động tình cảm gì nhiều. Nếu nói có cảm xúc gì, thì anh cũng chỉ cảm thấy Kiều Dương quá cẩn trọng, làm việc vòng vo không đủ dứt khoát. Cho đến bây giờ, nhìn thấy Kiều Dương ra sức khuyên Tốc Tốc ngủ chung với anh. Lúc này, Mục Giang Lâm mới cảm nhận sâu sắc, có một người anh vợ thấu tình đạt lý, hiểu tình ý, biết chăm sóc, đúng là một việc vô cùng hạnh phúc. Đối diện với cái vẻ sốt ruột của Kiều Dương, Tốc Tốc chậm rãi nói, thực ra cũng không nhất thiết phải ngủ riêng mới được, nhưng anh biết đấy, từ nhỏ tướng ngủ của em đã không đẹp, sẽ đạp Đô Thống. Nói đoạn, cô làm ra vẻ mặt lúng túng, Đô Thống đã tốt với em rồi, ngày nào em cũng đạp anh ấy đến nỗi đánh thức anh ấy, khiến anh ấy ngủ không đủ thì cũng không tốt lắm. Cô trộm nhìn vẻ mặt Kiều Dương, thân phận của Mục Giang Lâm tôn quý, không biết lý do này có thể đánh động được Kiều Dương hay không. Không ngờ sắc mặt Kiều Dương không hề thay đổi, rõ ràng anh không chấp nhận lý do này. Tốc Tốc nhanh trí đổi cách nói, anh ấy ngủ ngáy rất to, em cũng bị anh ấy đánh thức không ngủ được. Vẻ mặt Kiều Dương dịu lại, thì ra là vậy à, nếu là vậy thì anh cũng có thể hiểu. Tốc Tốc thấy thế thì cười không khép được miệng, quả nhiên anh trai vẫn thương cô nhất. Cô đang đắc ý thì cách đó không xa bỗng vang lên tiếng người đàn ông trầm thấp. Anh cũng vừa biết thì ra là vậy. Theo giọng nói, Mục Giang Lâm từ chỗ tối ở căn phòng bên cạnh bước ra, đi tới trước hai anh em. Vừa rồi lúc Tốc Tốc nói, cô luôn để ý đến xung quanh. Nếu là người bình thường đến gần thì chắc chắn cô có thể phát hiện. Nhưng Mục Giang Lâm chinh chiến nhiều năm, năng lực cảnh giác và phản trinh sát của anh ta tất nhiên là đỉnh cao rồi. Vì vậy Tốc Tốc hoàn toàn không phát hiện ra anh ở quanh đó. Cô mở lớn mắt nhìn Mục Giang Lâm, Kiều Dương hơi ngượng. Anh ấy cảm thấy mình với em gái lén lút nói những lời không hay về Đô Thống rồi bị Đô Thống phát hiện. Vội cúi đầu với Mục Giang Lâm. Xin lỗi Đô Thống, em gái tôi tuổi nhỏ, nói chuyện không suy nghĩ, mong Đô Thống đừng trách tội. Không sao cả, Mục Giang Lâm gõ đầu Tốc Tốc. Cô nhóc này quen chọc tức tôi rồi, cũng không xem cậu là người ngoài nên mới nói xấu tôi với cậu. Giọng anh đầy vẻ cưng chiều, không hề có ý tức giận. Lúc này Kiều Dương mới yên tâm, anh ấy không khỏi nháy mắt với Tốc Tốc. Tốc Tốc vờ như không thấy, xoa trán nói. Em nói xấu chỗ nào, nói xấu chỗ nào chứ? Theo anh biết thì lúc anh ngủ không hề ngáy ra tiếng, Mục Giang Lâm nói. Nếu không lúc đánh trận, không cẩn thận ngủ một lúc còn có thể gọi địch đến đấy. Nhắc đến hai chữ đánh trận, Tốc Tốc bỗng im lặng. Cô vẫn nhớ rõ giấc mơ đó, lúc viên đạn xuyên qua cơ thể, cơn đau đó khó chịu đến thế nào. Mục Giang Lâm chinh chiến bên ngoài, cả ngày lấy mạng mình ra mà đấu, trên người vô số vết thương lớn nhỏ. Cũng không biết anh đã chịu đựng thế nào. Nghĩ đến việc giấc ngủ yên ổn trên chiến trường, với anh cũng là một điều xa xỉ. Trong lòng Tốc Tốc bỗng nghẹn ứ đến khó chịu, cô cúi đầu khẽ nói, vậy cũng không có nghĩa là ngủ ở nhà anh không ngáy mà. Vừa nghe giọng điệu của nha đầu này, Mục Giang Lâm biết ngay cô đang đau lòng cho anh. Thực ra vừa rồi anh chỉ đùa cô mà thôi, không cảm thấy gì cả. Nhưng mỗi lần cô nghe thấy chuyện của anh thì luôn cảm thấy anh cũng không dễ dàng gì. Mục Giang Lâm đưa tay vuốt tóc cô vợ nhỏ của mình. Vậy anh hứa với em, sau này ngủ với em sẽ không ngáy nữa, đợi em ngủ trước rồi anh mới ngủ, nhé. Phản ứng đầu tiên của Tốc Tốc là đồng ý. Nhưng may mà cô nhanh trí, câu đồng ý đến bên miệng. Cô bỗng cảm thấy sai sai nên nuốt xuống hỏi anh. Được lắm, không ngờ anh lại đào hố để em nhảy vào. Rõ ràng câu đó của anh là bảo cô ngủ chung với anh. Tốc Tốc nhịn đến đỏ cả mặt. Mục Giang Lâm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dịu dàng thấp giọng cười. Kiều Dương nhìn trái ngó phải, nhìn thế nào cũng cảm thấy vợ chồng này đang liếc mắt đưa tình. Anh ấy hơi xấu hổ, một tên chưa vợ như mình đi quan tâm đến chuyện vợ chồng người ta làm gì. Giờ thì hay rồi, hai vợ chồng ở đây tình cảm thắm thiết, còn anh thì thành kẻ dư thừa rồi. Kiều Dương giơ tay che miệng, khẽ ho một tiếng. Tốc tốc, anh đi trước đây, chuyện khác thì em về phòng thương lượng với Đô Thống đi. Nói xong anh ấy cúi đầu vội vã rời đi. Tốc tốc nhớ ra có chuyện muốn thương lượng với anh, cô vội đuổi theo. Anh đợi em với. Cô để lại Mục Giang Lâm một mình đứng đó. Mục Giang Lâm im lặng nghĩ ngợi một lúc. Cuối cùng có nên dỗ nha đầu này ngủ cùng phòng với anh không nhỉ? Đây thực sự là một vấn đề khó quyết định. Kiều Dương đi chưa được mấy bước đã nghe thấy Tốc Tốc gọi anh. Thế nên anh bước chậm lại, đợi Tốc Tốc đuổi đến rồi mới hỏi. Ni Nhi, có chuyện gì à? Vâng, Tốc Tốc chỉ về phía cầu thang khác. Chúng ta đến thư phòng anh rồi nói nhé. Căn nhà gỗ này chia làm 3 tầng. Tầng 1 là phòng khách để tiếp khách và phòng làm việc của Mục Giang Lâm. Tầng 2 là thế giới riêng của Đô Thống và vợ, có phòng ngủ và phòng thay quần áo của phu nhân. Tầng 3 để cho Kiều Dương. Thực ra tầng 3 cũng không hoàn toàn là địa bàn của Kiều Dương. Có một gian phòng ngủ và một gian thư phòng của anh, còn lại đều là phòng trống. Mục Giang Lâm không có thói quen giữ khách ở nhà. Anh nghĩ nếu sau này Tốc Tốc mua nhiều đồ thì có thể để trong mấy căn phòng đó. Thế nên hiện tại, tầng 3 Kiều Dương ở là trống nhất, chỉ có mình anh ấy ở đó. Cũng vì vậy nên Tốc Tốc chọn nói chuyện ở chỗ anh. Sau khi vào thư phòng ở tầng 3, Tốc Tốc đóng cửa rồi khóa lại. Lúc này mới nói với Kiều Dương, anh từng nghe đến tác giả Phong Diệp chưa? Phong Diệp tiếng tăm lừng lẫy, là học sinh thì ai cũng biết. Cấu tứ tác phẩm của tác giả này rất đặc biệt, cách hành văn độc đáo học sinh đều thích. Kiều Dương gật đầu, biết. Tốc Tốc thở phào, em chính là Phong Diệp. Kiều Dương sững sờ, sau đó không dám tin nói. Ni Nhi em... Tốc Tốc không thể nào giải thích với anh tại sao cô có thể có được nhiều ý tưởng mới lạ như vậy. Cô nói sơ với anh tại sao lúc đầu mình viết lách và tại sao lại tránh Đô Thống. Sau đó lại thẳng thắn nói với anh trai dự định lúc đầu mình giấu tên giấu họ để làm việc này. Em biết Đô Thống rất thương em, cũng rất tốt với em, nhưng em vẫn muốn có tài sản thuộc về em. Không cần phải quá giàu, nhưng ít nhất có thể đảm bảo sau này em không lo đến cơm ăn áo mặc. Như vậy, cô nói đến đây thì ngừng lại. Kiều Dương hiểu ra, như vậy lỡ như ngày nào đó Đô Thống không thích em nữa, muốn ly hôn với em, thì em cũng không đến nỗi bơ vơ, không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập. Thực ra Kiều Dương đã đoán đúng phân nửa rồi, điều đoán sai đó là Tốc Tốc muốn ly hôn với Mục Giang Lâm, chứ không phải Mục Giang Lâm muốn ly hôn với cô. Nhưng lúc này không cần phải giải thích chi tiết, Tốc Tốc lựa chọn ngầm thừa nhận. Kiều Dương nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý, gật đầu nói. Ni Nhi, em làm đúng lắm, anh ấy giàu có đến thế nào thì cũng là tiền của anh ấy. Em có thể sống bằng sức mình, anh rất vui. Nghe thế, Tốc Tốc kích động suýt thì rơi nước mắt. Cô biết Kiều Dương là một anh trai tốt. Cho dù thỉnh thoảng, quan điểm của anh trai với cô khác nhau, nhưng từ tận đáy lòng, Kiều Dương thật lòng hy vọng cô tốt. Tốc Tốc không lên tiếng, hốc mắt phiếm đỏ. Kiều Dương kỳ dị dàng nói, em đừng lo, nói hết đi, có phải có gì cần anh giúp không? Vâng, Tốc Tốc khịt mũi, em không thể ở trong dinh thự gọi cho tòa soạn được, cũng không gửi bản thảo từ dinh thự được. Thế nên sau này gọi điện hay trao đổi với tòa soạn, còn cả gửi bản thảo đi nữa, có thể phiền anh làm giúp không? Sau khi thương lượng hợp tác với Kiều Dương xong, Tốc Tốc bám vào tay vịn đi từng bước xuống cầu thang. Cô đang thầm nói, có anh trai tốt thật đấy, thì nghe tiếng Mục Giang Lâm trên lầu 2 truyền tới. Nhóc con lại đây. Tốc Tốc lườm anh. Lúc này Mục Giang Lâm đang đứng ở giữa phòng ngủ của hai người họ. Hai phòng đều đã dọn dẹp xong, đồ dùng hay chăn nệm đều mới tinh. Tốc Tốc chậm rãi đi tới. Đô Thống đại nhân có gì dặn dò? Mục Giang Lâm thoải mái dựa người vào tường, nới lỏng cổ áo sơ mi, chỉ vào phòng ngủ của anh. Thế nào, chuyển qua ở với anh nhé. Tốc Tốc vừa định lắc đầu nhưng anh lại đổi đề tài. Hôm đó trên xe em ngủ bên cạnh anh, hay là em cũng thử ngủ chung với anh thử xem, biết đâu có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ của em. Nhắc đến hôm trên xe, Tốc Tốc bỗng thấy hơi rung động. Lúc đó cô dựa vào bên cạnh Mục Giang Lâm ngủ, sau đó chìm vào giấc mơ, nhìn thấy một số cảnh tượng mà khi đó Thẩm Minh Thư gặp phải. Đó là lần duy nhất cô mơ thấy Thẩm Minh Thư. Vậy nếu cô lại ngủ với Mục Giang Lâm thì liệu có thể đạt được hiệu quả như vậy không?